Chàng dệt quyền thế, chương 2342, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười đáp ngay, vừa rồi tôi mới vào mặt Trần Thái Tùng, lại thêm kế hoạch của Bùi Văn Kiên một lần nữa bị tôi phá hủy. Hiện tại Trần Thái Tùng đi tìm Bùi Văn Kiên, lấy tính tình của hai người này mà nói, tất nhiên hai người bọn họ sẽ hận tôi thấu xương. Vốn dĩ hai người này tụ vào một chỗ cũng chẳng có gì, chẳng qua thôi Văn Chiết đã nhắc nhở tôi phải cẩn thận sau lưng bọn. Họ chính là Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Vì thế tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu sớm một chút, tránh cho chết cũng không biết mình chết như thế nào. Công tử Hải khẽ gật đầu, sau đó nói. Tổng giám đốc Bùi, có một câu anh nói không sai, hai người Bùi Văn Kiên và Trần Thái Tùng kia, ngoại trừ bản thân có đầy đủ năng lực và nội tình thì quan trọng nhất chính là, bọn họ đều là người đáng tin được Bùi Cửu Thiên, thiếu chủ của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas ủng hộ. Nhất là Bùi Văn Kiên, căn cứ vào tư liệu trên tay tôi mà nói, ngay từ lúc anh ta kiểm soát gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng, anh ta đã là ngựa đầu đàn của Bùi Cửu Thiên rồi. Đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn, nhìn từ góc độ này mà nói, ngày đó ngài nằm gia tộc nhà họ Bùi trong tay, trên thực tế đã ảnh hưởng đến lợi ích của Bùi Cửu Thiên. Về phần Trần Thái Tùng kia, người này vô cùng bất phàm. Anh ta gần như là thái tử của Hồng Hưng. Ba của anh ta là trợ lý của Hồng Hưng. Hồng Hưng là thế lực lớn trong thế giới ngầm ở hai khu vực Cảng Thành và Las Vegas, số lượng người lên đến gần 100,000. Nhân lực trải rộng khắp hai nơi, nhúng tay vào rất nhiều ngành nghề. Trần Thái Tùng này cũng là người được Bùi Cửu Thiên tin dùng. Nói một cách đơn giản thì Tổng Giám Đốc Bùi Anh đụng vào Bùi Văn Kiên và Trần Thái Tùng, trên thực tế cũng không khác gì đụng vào Bùi Cửu Thiên. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, xem ra tôi tìm anh đến đây là không sai. Vào tình huống này nhất định phải tra rõ bối cảnh của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, công tử Hải cũng trở nên ngưng trọng hơn, anh ta lật xem tư liệu trên tay mình, nói. Tổng Giám Đốc Bùi, anh muốn bắt đầu từ đâu đây? Bùi Nguyễn Minh suy nghĩ một lúc rồi đáp, bắt đầu từ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đi. Công tử Hải gật đầu nói, Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas bắt nguồn từ Cảng Thành, là một gia tộc trẻ tuổi nhất trong năm đại môn phiệt. Nghe nói năm đó lúc Bùi Môn còn ở trong nước thì từng có một lần xuống dốc, hơn nữa tới 10 năm đầu của thế kỷ trước bọn họ mới một lần nữa phất lên, lúc ấy người thừa kế duy nhất của Bùi Môn chính là Bùi Thiên Trường đi tới Cảng Thành. Chẳng những thân thủ của ông ta đáng sợ hơn nữa còn vô cùng thông minh, vừa mới đi tới Cảng Thành còn chưa được một năm đã thống nhất 18 thế lực lớn nhỏ ở Cảng Thành. Từ đó về sau ông ta đã lấy Cảng Thành làm cứ điểm, Nam Chinh Bắc Chiến, bắt đầu chen chân vào các ngành nghề ở Cảng Thành. Nghe nói vào thời kỳ đặc thù đó, ngay cả việc bổ nhiệm người đứng đầu Cảng Thành đều do ông ta quyết định. Về sau Las Vegas quật khởi thế lực khắp nơi chiến đấu, là ông ta đưa ra khái niệm về đổ bài, đồng thời dùng đổ bài để nâng đỡ nhà họ Hòa ở Las Vegas. Từ góc độ này mà nói, nhà họ Hòa Las Vegas thật ra cũng chính là một trong minh hữu của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Mà bởi vì sự tồn tại của Bùi Môn, trong quá trình Cảng Thành và Las Vegas quật khởi cũng ít đi lực ảnh hưởng của thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Góc truyện audio.com. Cho dù là thế lực nào muốn nhúng tay vào Cảng Thành và Las Vegas đều sẽ bị Bùi Môn đạp bay. Có thể nói Cảng Thành và Las Vegas quật khởi được là do công lớn của Bùi Môn. Dưới bối cảnh như thế, Bùi Môn trở thành con cá sấu lớn đứng phía sau Las Vegas và Cảng Thành, đó là chuyện đương nhiên. Bùi Nguyễn Minh khẽ gật đầu nói, có chút thú vị, lấy sức của một mình một lần nữa gây dựng một môn phiệt cổ xưa, người này rất giỏi. Công tử Hải tiếp tục nói. Chẳng qua tuy Bùi Thiên Trường vô địch nhưng dù sao cũng không đánh thắng nổi thời gian, tôi nghe nói vào năm đại thọ 80 tuổi ông ta đã qua đời. Đương nhiên tin tức này tôi cũng không quá chắc chắn, cũng có thể là bom xịt mà Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas thả ra. Tóm lại sau đại thọ 80 tuổi của Bùi Thiên Trường thì Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đổi chủ cách trương.